Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 62. Chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì? Đương nhiên là báo thù cho tiểu sư đệ. Bất quá đã chết một sư đệ, đại sư huynh bảo chúng ta đừng lại dễ dàng ra tay. Vậy không phải đúng rồi, chỉ cần giết hắn, đại sư huynh làm sao sẽ trách cứ chúng ta? Các người nói xong chưa? Có muốn giết ta hay không? Lâm Thành nhìn ba người ở nơi đó nói không dứt, có chút chờ không nổi. Chân phải mới vừa cùng với tà thần dung hợp, hắn đang muốn thử xem chân phải có bao nhiêu lợi hại. Lần trước gặp được tên hàng đầu sư kia đích xác lợi hại, bất quá hiện tại hắn không chỉ có tay phải, còn có chân phải. Nếu còn giải quyết không được bọn họ, liền sẽ thi triển võ kỹ Điệp Lãng Trường. Ba trường chồng lên, liền tính ba người này cũng có đau thương bất nhập hàng cùng mạnh mẽ hàng, cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thành không lo lắng mình sẽ không phải đối thủ của ba người chút nào. Nếu giữ lại 6 người cùng nhau tới tìm hắn gây phiền toái, vậy thì đã có chút khó giải quyết. Thế nhưng tới 3 người, thật đúng là hồ lô cứu ra ra. Tiểu tử, ngươi liền vội vã tìm chết như vậy sao? Được, ông nội ngươi thành toàn cho ngươi. Một người trong đó bay thẳng về phía Lâm Thành, giữ lại 2 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo sát. Cậu lui ra phía sau. Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghỉ. Loại cấp bậc chiến đấu này, tổ chức nghỉ không thích hợp tham gia. Đến lúc đó một chút không chú ý sẽ bị người ta chụp chết. Tiểu tử, đi tìm chết cho ta. Tên hàng đầu sư xông vào trước nhất kia, nhảy dựng lên, một quyền đánh tới Lâm Thành. Quả nhiên có mạnh mẽ hàng. Sao mà Lâm Thành nháy mắt nghiêm túc, không dám mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Lần trước đã cùng sư đệ bọn họ giao thủ, thực lực kém không lớn, nghênh kháng sẽ làm thân thể chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó còn phải nghênh đón công kích của hai người kia. Đối mặt ba người vây công, cần thiết phải cẩn thận một chút, bằng không thật đúng là có khả năng lật thuyền bên trong cống ngầm. Thân thể Lâm Thành nghiêng về một bên, tránh né công kích của hàng đầu sư. Ngay sau đó chân phải nâng lên, một chân đá vào tên hàng đầu sư này. Dùng chân sao? Tên hàng đầu sư này cười ha hả, vừa rồi còn đang buồn bực vì không đánh trúng Lâm Thành, nhưng đảo mắt nhìn thấy Lâm Thành dùng chân đá hắn, đây không phải tìm chết sao? Đối mặt cường giả, người có kinh nghiệm nhiều đều biết tuyệt đối không thể dùng chân. Nếu dùng chân, một chân đứng không vững, rất có thể sẽ bị người ta một quyền đánh bay. Tiếp theo, đối thủ tuyệt đối sẽ khởi xướng công kích mưa rền gió dữ. Hắn đẩy mặt dữ tợn, tay phải ngang nhiên phát lực, trực tiếp một quyền đánh về phía chân phải Lâm Thành. Có đào thường bất nhập hàng cùng mạnh mẽ hàng, đối đua lực lượng thân thể, cho dù đối phương là cường thi, hắn cũng không lép vế chút nào. Hắn phảng phất nhìn thấy Lâm Thành bị hắn một quyền đánh bay, che mặt lộ ra một tia đắc ý. Một chân đứng trên mặt đất, tuyệt đối sẽ bị đánh bay. Đến lúc đó thừa thế công kích, làm hắn không có sức lực chống cự chút nào. Một chút kinh nghiệm chiến đấu đều không có, người như vậy rốt cuộc làm như thế nào giết chết hai vị sư đệ? Hắn thật sự không nghĩ ra. Bất quá trước mắt đều không quan trọng, quan trọng là Lâm Thành chết chắc rồi. Phanh một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Nắm tay cùng với chân phải trực tiếp va chạm ở bên nhau. Đột nhiên, hàng đầu sư phát hiện chân phải của Lâm Thành truyền đến một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này không thể kém hơn so với lực lượng tay phải của hắn chút nào. Hàng đầu sư lập tức liên tiếp lùi về phía sau 2 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trái lại, Lâm Thành một chân đứng thẳng, chân phải còn đá vài cái ở trên dưới không trung, vang lên từng trận tiếng xé gió. Nói giỡn sao, chân phải cùng với tà thần dung hợp, cho dù không có tay phải cường đại, cũng không phải mạnh mẽ hàng có thể so sánh. Lực lượng thực mạnh. Tên hàng đầu sư này hít sâu một hơi, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Cũng may có đao thương bất nhập hàng, bằng không vừa rồi tuyệt đối sẽ bị thương. Không chỉ có đao thương bất nhập hàng, hắn còn có mạnh mẽ hàng. Nhưng hắn hạ mạnh mẽ hàng, giống như lực lượng còn không có cường đại bằng chân phải của người ta. Mà Lâm Thành cũng minh bạch chân phải của chính mình có bao nhiêu cường đại, giống như cùng tay phải không sai biệt lắm. Phải biết rằng lúc ấy đại ma đầu trong tay phải đã hấp thụ rất nhiều ma, có còn gia tăng rất nhiều thực lực, mà chân phải mới vừa dung hợp. Xem ra tà thần trước kia so với đại ma đầu càng thêm lợi hại, bằng không chân phải không có khả năng cùng với tay phải lực lượng không sai biệt lắm. Mỗi chân nhân, thực lực của tà thần còn không hoàn toàn khôi phục, chờ thực lực của nó khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, vậy thì sẽ có bao nhiêu cường đại, quả thực không dám tưởng tượng. Sư huynh, người không sao chứ? Vốn dĩ hai gã hàng đầu sư chuẩn bị công kích Lâm Thành, sau khi nhìn thấy tên hàng đầu sư này bị Lâm Thành một chân đá lui về phía sau hai bước, nhanh chóng đi vào bên người tên kia, vô cùng lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng ta có đao thương bất nhập hàng, sao có thể có việc gì? Liền tính bị một chiếc ô tô đụng phải đều sẽ không có việc gì. Bất quá tiểu tử này không đơn giản, lực lượng chân phải thực mạnh, chạy không được có thể giết chết hai gã sư đệ của chúng ta. Cùng nhau lên, giết hắn. Nói xong, hắn mang theo hai gã sư đệ một lần nữa xông về phía Lâm Thành. Lúc này đây, hắn không có xông vào trước nhất, mà là cùng hai gã sư đệ xông tới. Ngay sau đó, ba người chia làm ba phương hướng bất đồng, đồng thời đánh tới đầu của Lâm Thành. Bọn họ muốn chính là một quyền đánh nổ đầu của Lâm Thành, làm cho Lâm Thành không có bất luận cơ hội sống sót chút nào. Lâm Thành nhíu nhíu mày, ba người liên hợp lại giống như rất mạnh, không sử dụng võ ký sẽ không phải đối thủ của bọn họ. Lực lượng chân phải cùng tay phải tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa đủ, không thể mang đến cho bọn họ tính thương tổn thực chất. Đao thương bất nhập hàng, sao thật thực biến thái, dùng đồ vật quái dị sau lưng tựa hồ cũng không có tác dụng. Lần trước hắn đã thử qua, đồ vật quái dị căn bản không có biện pháp làm gì được hàng đầu sư đã hạ đao thương bất nhập hàng. Trong đông đảo thủ đoạn, tựa hồ chỉ có điểm lãng trường có thể đánh chết bọn họ. Bất quá hiện tại nếu đánh chết vậy thì không có nhiều thú vị. Lâm Thành muốn cho bọn họ chết ở trong sợ hãi nồng đậm. Nhìn ba người, Lâm Thành không nói hai lời, nâng lên chân phải, một chân đá về phía một người trong đó, giơ lên tay phải, đồng dạng một quyền đánh ra. Còn có công kích của một người không có biện pháp, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Lần trước có thể chống đỡ được, lần này hẳn là cũng có thể chống đỡ được. Xem uy lực cùng với tốc độ nắm tay của bọn họ, cùng uy lực và tốc độ nắm tay của hàng đầu sư lần trước giết chết kia đều giống nhau, không có nắm chắc, Lâm Thành cũng không dám ngạnh kháng. Ba người công kích thực mau, chớp mắt liền đến. Quay một tiếng, một trận thanh âm chói tai vang lên, Lâm Thành lùi ra phía sau vài bước, đầu bị một người trong đó đánh trúng. Cùng lần trước giống nhau, rất đau, có chút choáng váng, bất quá không đáng ngại, nhưng chịu công kích sẽ liền vướng bận. Công kích của hai gã khác bị hắn dùng chân phải cùng với tay phải ngăn cản, hai gã này đồng dạng lùi ra phía sau vài bước. Cường thi này quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, thế nhưng có thể ngăn cản công kích của ba người chúng ta liên thủ. Ăn một quyền của ta, vậy mà giống như người không có việc gì. Không hổ là cương thi, phòng ngự thân thể quả nhiên cường đại, cùng chúng ta hạ đao thương bất nhập hàng giống nhau. Ha ha ha, ba người các người cũng không giống như sư đệ các người đã nói, một người lợi hại hơn so với một người. Lâm Thành tức khắc cười lạnh, phía trước còn tưởng rằng có nhiều lợi hại, còn cái gì mà một người lợi hại hơn so với một người, cảm giác bất quá chỉ có như vậy, đều là dựa vào đao thương bất nhập hàng cùng mạnh mẽ hàng, không có hai cái hàng đầu này, Lâm Thành tùy tiện một chân một quyền đều có thể đánh nổ thân thể bọn họ. Ban đêm, chậm rãi bao phủ đại địa, trong thành thị ồn ào, xa hoa trụy lạc, vừa hát vừa múa. Không nghĩ tới trên một công trường bỏ hoang, hẻo lánh ở thành phố Dương Thành, đang xuất hiện một màn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thấy Lâm Thành có thể ngăn cản công kích của ba người phía mình, ba gã hàng đầu sư sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc lên, thu hồi loại coi khinh vừa rồi, lấy ra ba cái bình nhỏ, mở ra, bên trong có đồ vật màu trắng, cùng loại với trái tim đang nhảy lên. Nhìn qua thực ghê tởm, thực khủng bố. Đồ vật chứa ở trong cái bình thế nhưng có thể nhảy lên giống như trái tim, thực sự vượt qua tưởng tượng của người thường. Tiểu tử, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng sư đệ ta nói không sai, tám sư huynh đệ chúng ta, một người lợi hại hơn so với một người, bất quá lại bị ngươi giết chết hai người, hiện giờ chỉ còn giữ lại sáu người chúng ta. Bất quá đêm nay ngươi sẽ vì hết thảy chính mình làm ra mà phải trả giá thảm trọng. Hàng đầu sư cầm đầu vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành, tiếp theo cùng với hai người khác liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi đem đồ vật màu trắng trong bình nhỏ đổ xuống trên đầu, thực xen xẹt mang theo từng cái sợi tơ theo đầu bọn họ chảy khắp toàn thân. Đồ vật màu trắng có chút hơi thối, bất quá có thể tiếp thu. Câu hỏi viên thiên cương một chút xem bọn họ đang làm cái gì. Lâm Thành đối với hàng đầu thuật cũng không phải thực hiểu biết, xem bộ dáng ba người rõ ràng là đang thi triển tuyệt chiêu. Đồ vật màu trắng này thời điểm phía trước hắn giết chết một hàng đầu sư khác đã gặp qua, chính là tên hàng đầu sư giết hại lão thái bà kia. Bất quá hắn tựa hồ là dùng để ăn, giờ phút này ba người dùng để xối lên thân thể của mình. Không biết đồ vật màu trắng này là cái gì, lại có tác dụng gì. Viên Thiên Cương sống lâu như vậy, hẳn là biết đi. Được rồi. Tổ chức nghị gật gật đầu, sau đó lâm vào trầm tư. Thời gian không bao lâu, hắn đẩy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lão đại, Viên Gia Gia nói, đây là bọn họ tự hạ hàng đầu cho chính mình. Những đồ vật màu trắng đó đều là não người, sau đó trải qua tinh luyện, thêm vào dược vật đặc thù chế tạo ra tới. Nói trọng điểm, là loại hàng gì, có tác dụng gì? Lâm Thành nhíu nhíu mày hỏi. Chảm thân hàng, có thể làm thân thể của mình phân thành 8 khối, nhưng 8 khối này đều là sống, có thể công kích địch nhân. Chảm thân hàng, phân làm 8 khối sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nghe nói về chảm thân hàng, thân thể bị phân làm 8 khối, còn có thể công kích địch nhân sao? Lợi hại, quả nhiên một người lợi hại hơn so với một người. Một người thành 8 khối, ba người chẳng phải là thành 24 khối. Bọn họ lại hạ đao thương bất nhập hàng cùng mạnh mẽ hàng, hiện tại cùng với chảm thân hàng phối hợp, chẳng phải là ba người biến thành 24 người sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thành nghiêm túc lên, thu hồi coi khinh vừa rồi. Cậu ấy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ba người còn dễ nói, biến thành 24 người này, liền đánh sử dụng điểm lãng trường, đến lúc đó đều khó đối phó. Tổ chức nghị còn không có trở thành cổ võ, tay trói gà không chặt, đối với ba gã hàng đầu sư này, Lâm Thành không thể bảo đảm an toàn cho hắn. Lão đại, chính cậu cẩn thận một chút, tao về nhà trước chờ cậu. Tổ chức nghị cũng biết chính mình ở chỗ này sẽ liên lụy Lâm Thành, không có bất luận do dự cái gì, nói một câu, sau đó xoay người bước nhanh chạy đi. Không phải hắn tham sống sợ chết, nếu lưu lại nơi này, để lúc đó chiến đấu lên sẽ làm cho Lâm Thành phân tâm cứu hắn. Hắn cũng tin tưởng Lâm Thành, liền tính sử dụng chảm thân hàng, ba gã hàng đầu sư này cũng giết không được Lâm Thành. Đây là tín nhiệm vô hình của hắn đối với Lâm Thành. Cùng Lâm Thành ở bên nhau lâu như vậy, mỗi một lần Lâm Thành đều có thể hóa nguy hiểm thành bình an, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi ba gã hàng đầu sư đổ xuống đồ vật màu trắng, liền lấy ra một cây đao, điên cuồng chém tới lẫn nhau. Trước hết chính là chém đầu, sau đó hai chân, hai tay. Loảng xoảng, đôi tay bị chém, ba thanh đao đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Trường hợp thập phần đẫm máu, xem ra ba người vì giết Lâm Thành đã bỏ vốn gốc. Loại hàng nghịch thiên như vậy, liền tính thật sự giết Lâm Thành, bọn họ hẳn là cũng không sống được. Hàng đầu chia làm sinh hàng cùng với tử hàng, giờ phút này bọn họ hạ hẳn chính là tử hàng. Phanh một tiếng, đúng lúc này thân thể mất đi đầu, hai tay hai chân đột nhiên nổ mạnh, chia ra làm ba, đầu, hai tay, hai chân, ba khối thân thể lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Nếu lúc này có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng Lâm Thành là cuồng ma phanh thây. Hãy thảy những việc này thật sự làm người khó có thể tiếp nhận. Người có thể bị chia làm 8 khối, nhưng sau khi bị chia làm 8 khối còn có thể sống, việc này liền có chút không thể tưởng tượng. Bất quá vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Chảm thân hàng hẳn chính là vận dụng lực lượng nào đó, làm thân thể cho dù bị chia làm 8 khối cũng có thể tồn tại. Lâm Thành không hiểu hàng đầu thuật, cũng không biết nguyên lý trong đó, chỉ biết sau khi bọn họ đem chính mình phân làm 8 khối, hai tay hai chân sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên. 8 khối thân thể lơ lửng ở không trung, nhìn qua làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Cho dù là Lâm Thành, giờ khắc này cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn trước này không nghĩ tới chính mình sẽ cùng với hàng đầu sư có liên quan, càng không có nghĩ tới thế giới này sẽ thật sự có hàng đầu sư. Cho đến khi sau khi trở thành cương thi, thế giới nhìn như yên bình này hết thảy đều thay đổi. Ở bên dưới sự yên bình cất giấu một thế giới không muốn người biết. Tiểu tử, lần này xem người có chết hay không. Ba cái đầu trừng mắt lơ lửng ở không trung, mỗi cái đầu trong đó đầy mặt âm ngoan như chăm chăm vào Lâm Thành. Vèo một cái đầu này nháy mắt dẫn đầu nhằm về phía Lâm Thành. Hai cái đầu còn lại cũng không rơi vào hạ phong, đồng thời vọt đi lên. Hai tay hai chân cùng với ba khối thân thể của bọn họ cũng theo sát sau đó, tốc độ thượng mau, chớp mắt liền đến. Điệp lãng trưởng. Lâm Thành nhíu mày lại, trực tiếp dùng ra võ kỹ. Lần này không có ba trưởng trùng điệp, mà là đánh ra một trưởng. Sau khi đánh ra một trưởng, ngay sau đó lại tiếp tục đánh ra ba trưởng. Bốn cái trưởng ảnh màu đen hình thành từ thi khí, nháy mắt hướng tới ba cái đầu cùng với một cánh tay phải phóng đi. Võ kỹ. Trong một cái đầu trong đó đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh hãi, muốn tránh nhưng công kích quá nhanh, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Bọn họ không nghĩ tới một con cương thi vậy mà lại biết võ kỹ, bất quá hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Hạ Trảm thân hàng, cần thiết phải đem mục tiêu giết chết. Mục tiêu không chết chính là bọn họ chết. Thân thể chia lìa vốn là nghịch thiên mà đi, không giết chết mục tiêu, thân thể bọn họ liền không thể đoàn tụ, 10 phút sau liền sẽ tử vong. Đây không phải nói giỡn, vì giết Lâm Thành bọn họ cũng là dùng ra tuyệt kỹ áp đáy hòm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành lại biết võ kỹ cổ võ. Nếu như sớm biết rằng Lâm Thành biết võ kỹ, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Bất quá mũi tên đã bắn ra, không thể nào quay đầu lại được, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Oanh, rầm rầm, liên tiếp 4 tiếng nổ vang, ba cái đầu cùng với cánh tay phải nháy mắt bay ngược ra sau, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó trên mặt đất giãy giụa một chút, liền không còn nhúc nhích. Ba cái đầu hai mắt trừng to nhìn Lâm Thành, rõ ràng đã bị thương nặng, bất quá không có chết. Có thể thừa nhận uy lực một trường của Điệp Lãng Trường mà Lâm Thành đánh ra, không thể không nói đao thương bất nhập hàng của bọn họ đích xác lợi hại. Đổi làm thi nhân lần trước gặp được, một trường đủ để đem bọn họ đánh chết. Phanh một tiếng, ngay sau đó tay chân cùng với thân thể còn lại trong chớp nhoáng vọt tới trước người Lâm Thành. Lực cũ mới đi, lực mới chưa sinh, cho dù còn có thể thi triển Điệp Lãng Trường, thời một khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc này, hắn cũng thi triển không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tay chân cùng thân thể đó vọt tới phía hắn. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, Lâm Thành trực tiếp bị đánh trúng. Phấp một tiếng, tức khắc Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong thần sắc mang theo vẻ không thể tin tưởng. Những tay chân cùng thân thể đó cho dù bị tách ra vẫn là mang theo cố lực lượng mạnh mẽ phía trước, sức lực lớn không thể tưởng tượng. Nếu là một tay một chân còn dễ nói, nhưng tại dưới tình huống nhiều tay nhiều chân như vậy, một kích này đã làm thân thể hắn kích động, lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí. Cũng may những tay chân cùng với thân thể đó không có công kích cùng một chỗ, nếu như công kích cùng một chỗ tuyệt đối sẽ lấy mạng hắn. Cho dù là thân thể cương thi cũng ăn không được nhiều công kích cường đại như vậy. Phía trước gặp được hai kẻ thần bí, một người tự xưng là Lâm Dương, một người tự xưng là Lâm Đông. Hắn bảo chính mình cẩn thận sư phụ của Hàng Đầu Sư, hiện tại xem ra cần thiết phải cẩn thận, ngay cả đồ đệ đều lợi hại như vậy, huống chi là sư phụ. Hiện tại hắn đã cùng với Hàng Đầu Sư kết lấy thù hận, không chết không ngừng, chính mình muốn sống phải đem những Hàng Đầu Sư đó giết chết, sau đó sư phụ bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đấy cũng là chuyện không có cách nào, người ta có hậu trường, hắn không có. Nói có thật ra là có, hậu trường này chính là sư phụ hắn, nhưng từ sau khi hắn rời khỏi liền không biết sư phụ Lăng Vân Tử đã đi nơi nào. Nếu có Lăng Vân Tử ra tay, giết bọn họ liền khẳng định giống như giết gà. Vèo một tiếng, sau khi đánh trúng Lâm Thành, những tay chân cùng thân thể đó căn bản không cho Lâm Thành cơ hội phản ứng, lại một lần vọt đi lên. Lâm Thành bị công kích hộc máu bay ngược, còn chưa rơi xuống đất, phanh một tiếng lại tiếp tục bị đánh trúng. Hắn biết đối phương không phải kẻ ngốc, lúc này tuyệt đối sẽ phát động công kích mưa rèn gió dữ, sau đó trực tiếp đem hắn đánh chết. Oanh một tiếng, lúc này Lâm Thành bị đánh bay xa 3 mét, đụng vào trên một vách tường bỏ hoang mới dừng lại. Vách tường bị đâm ra một cái lỗ nhỏ hình người. Nếu hắn không phải cương thi, nếu mà loại lực lượng công kích này ở thời điểm lần đầu tiên bị đánh trúng cũng liền đã chết. Chạy đi! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, đối phương đông đảo thân thể, hắn rõ ràng không phải đối thủ. Điệp Lãng Trường là rất lợi hại, nhưng dưới tình huống đối mặt nhiều tay chân như vậy, có thể đánh trúng một cái, hai cái, nhưng cái thứ ba thì sao? Hiện tại hắn đã liên tiếp bị công kích 2 lần, lục phủ ngũ tạng ẩn ẩn có loại cảm giác vỡ ra. Nếu còn tới một chút, đến lúc đó lục phủ ngũ tạng liền sẽ vỡ nát mà chết, thậm chí có khả năng trực tiếp bị những tay chân đó đánh nổ thân thể. Tay chân cùng với thân thể liên hợp, đông đảo công kích cường đại hội tụ ở bên nhau, cho dù Lâm Thành mạnh cũng ngăn cản không được. Bất quá hàng đầu nghịch thiên như vậy, thời gian liên tục khẳng định không có nhiều lắm. Hiện tại hắn cần phải làm chính là kéo dài thời gian, tránh né công kích của những tay chân cùng với thân thể. Nhìn công trường bỏ hoang trước người, rất lớn, bên trong có rất nhiều vật kiến trúc. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, nên đều đã xây xong, thậm chí đều xây đến 2 tầng, cuối cùng lại ngừng thi công. Việc dừng lại này liền dừng cho đến bây giờ, xung quanh đều mọc đầy cỏ dại. Không cần nghĩ, khẳng định là chuỗi tài chính của ông chủ bị đứt gãy, sau đó từ bỏ nơi này. Những ông chủ địa ốc khác cũng không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này, sau đó liền thành công trường bỏ hoang hiện tại. Công trường này có một số chỗ thậm chí vứt bỏ rất nhiều áo mưa, Không cần nghĩ cũng biết, nơi đây đã trở thành địa điểm tuyệt hảo cho một số đôi tình nhân dã chiến. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, xoay người liền chạy tới thang lầu. Thang lầu thực đơn sơ, cũng chỉ là thang lầu, hai bên không có lan can, dưới cùng còn chưa có hoàn công, đương nhiên không có khả năng trang hoàng. Tổng cộng 2 tầng, chiếm diện tích thực rộng. Sau khi Lâm Thành xông lên, tùy tiện tìm một phương hướng, dùng ra tốc độ cao nhất, một đường chạy nhanh. Phòng ở thiết kế vô cùng phức tạp, có một số phòng thông nhau, thật giống như thiết kế trung tâm thương mại. Lâm Thành chạy tới chạy lui, chính mình đều lạc đường, hoàn toàn không biết chính mình đang ở nơi nào. Xem bên cửa sổ, bên ngoài bóng đêm thê lương, là một mảnh tối tăm. Cách đó không xa là một con lạch. Thời điểm phía trước cùng ba gã hàng đầu sư chiến đấu, không nhìn thấy có lạch ngòi, hẳn là đã đi vào một phương hướng khác rồi. Tay chân cùng với thân thể phía trước gắt gao đi theo phía sau, cũng bị hắn bỏ rơi. Lâm Thành thở ra một hơi, cả người tê liệt ngồi dưới đất. Kiểm tra thân thể của mình một lần, Lâm Thành phát hiện chỗ phía trước bị đánh trúng, làn da đã bị rách. Thật giống như thân thể người thường bị một cục đá đánh vào, miệng vết thương có chút khủng bố. Có một chỗ miệng vết thương thậm chí liên tục chảy ra máu tươi màu đen. Một chỗ này, Lâm Thành nhớ rõ ràng, bị công kích liên tiếp 4 lần. Một lần không có việc gì, nhiều lần khẳng định không được, phảng phất như nước chảy đá mòn, lực lượng giòn nước lớn bao nhiêu đây, nhưng số lần nhiều cũng có thể bào mòn cục đá. Huống hồ những tay chân cùng với thân thể đó còn bảo lưu lại năng lực của mạnh mẽ hàng cùng với đau thương bất nhập hàng, quả thực quá khó chơi. Tay phải cùng với chân phải căn bản giải quyết không được bọn chúng, chỉ có thể dùng điệp lãng trưởng. Những điệp lãng trưởng không thể thi triển liên tục, nhiều lắm chỉ có thể thi triển 4 trường. 4 trường qua đi, hắn cần thiết phải nghỉ ngơi, bằng không kinh mạch cùng với thân thể thừa nhận không được loại tiêu hao này. 4 trường nhiều lắm chỉ có thể giải quyết 4 tay chân. Như vậy kế tiếp đối mặt hắn chính là tử vong. Hắn không ngốc, không cần thiết cùng với ba hàng đầu sư liều mạng, có thể chạy thoát vì sao không chạy. Hơn nữa chờ thời gian vừa qua, hiệu quả chạm thân hàng của hàng đầu sư kết thúc, đến lúc đó chỉ sợ không cần hắn ra tay, ba gã hàng đầu sư này cũng chết chắc rồi. Vèo một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành thấy bên ngoài phòng bay qua một bàn tay, tốc độ thường mau, dọa cho trái tim hắn đập bình bịch. Bất quá cũng may nó không có phát hiện Lâm Thành trốn ở chỗ này. Dùng sức, đúng rồi, chính là như vậy, thật thoải mái, mau nhanh lên, bay lên tới. Lúc này một trận thanh âm kỳ quái, một trận thanh âm quái dị truyền đến. Lâm Thành sắc mặt tối sầm, mẹ nó, đụng tới đôi tình nhân nào đang giá chiến sao? Bên ngoài giống như có động tĩnh. Thanh âm một nam tử vang lên. Lên ở vừa rồi hắn phảng phất nghe thấy có thứ gì bay qua, bên cạnh nhà ở cũng vang lên tiếng hít thở thô nặng. Có động tĩnh gì sao? Phòng chừng là chuột, nơi quỷ quái này sẽ không có người tới. Anh nhanh lên, chờ lát nữa chồng em sẽ về nhà. Ấy, ta muốn cưới em đến điên mất rồi. Tới nhà, người ta sợ quá. Mẹ nó, yêu đương vụng trộm còn tới nơi này. Yêu đương vụng trộm liền yêu đương vụng trộm, phát ra thanh âm lớn như vậy làm gì? Lâm Thành thập phần buồn bực nghĩ đến. Tiếp theo đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị đổi vị trí che giấu, đột nhiên nhìn thấy hai cái chân đã đi tới nơi này, dọa cho hắn nhanh chóng rụt trở về. Nghe được căn phòng bên cạnh truyền đến thanh âm bạch bạch, Lâm Thành hận ngứa rằng, đây là ý định muốn đem những tay chân đó dẫn lại đây sao? Nhìn gian phòng bên cạnh có một cánh cửa có thể đi qua. Nói là cửa, kỳ thật cũng không có lắp cửa, chỉ là lỗ thông với căn phòng bên cạnh. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi qua. Căn phòng thực trống trải, trên mặt đất chất đống rất nhiều gạch. Ở một góc phòng, một nam tử trần truồng đang ra sức cày cấy đại địa khát khô. Đại địa bị dễ chịu, phát ra thanh âm kỳ quái. Xem dung mạo bọn họ, nam hẳn là 40 tuổi, nữ khoảng 27-28 tuổi, nhìn trông không tồi, dáng người cũng thập phần thon thả, chỗ lớn nên lớn, chỗ nhỏ nên nhỏ, là một thiếu phụ chính tông. Nữ nhân này cùng với Lý Tường mà so sánh cũng không thua kém chút nào. Nam tử này phúc khí thật đúng là rất tốt, chỉ là tới không đúng chỗ. Cũng không thể nói không đúng chỗ, chỉ trách bọn họ vận khí không tốt, thế nhưng gặp được Lâm Thành chạy trốn. Các người còn muốn sống đều nhỏ giọng một chút cho ta. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Đối mặt thanh âm bất thình lình xảy ra, nam tử bị dọa cho cả người run run, nữ nhân cũng là thân thể run lên. Ngay sau đó, nam cuống quýt từ trên người nữ nhân đứng lên, nhìn Lâm Thành, phát hiện là một thiếu niên, thứ khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng là chồng của nữ nhân tới bắt gian, cũng may không phải chồng của nữ nhân liền tốt. Nhóc con, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh chóng rời đi. Nam tử đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, ngữ khí cực kỳ không tốt. Ta thật ra rất muốn rời đi, nhưng người xem bộ dáng của ta có thể rời đi sao? Đều nhỏ giọng một chút, bên ngoài có sát thủ đang đuổi giết ta. Nếu để cho bọn họ biết ta ở chỗ này, các người cũng sẽ sống không được. Lâm Thành chỉ miệng vết thương của mình, đầy mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói. Có sát thủ sao? Nam tử hai mắt trừng lớn, cùng thiếu phụ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Xem bộ dáng của Lâm Thành là rất thảm, cả người đều là vết thương. Các ngươi đừng lên tiếng là được, có thể tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đem quần áo mặc vào. Nam tử đem quần áo bên cạnh ném cho thiếu phụ, sau đó cầm lấy quần áo của chính hắn nhanh chóng mặc vào. Hai người động tác sạch sẽ nhanh chóng, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chồng của thiếu phụ này không biết làm gì, phòng trường còn không biết đỉnh đầu của chính mình đã có một mảnh thảo nguyên xanh mướt. Tiểu huynh đệ, người rốt cuộc đã đắc tội với ai? Nam tử mặc xong quần áo, sau đó đến trước người Lâm Thành hỏi. Đừng nói chuyện, ngồi xổm xuống. Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng ngồi xổm xuống. Nam tử cùng với thiếu phụ thấy thế cũng ngồi xổm xuống dưới. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cánh tay to bay qua trước cửa sổ không có trang bị cửa kính. Thấy một màn này, nam tử cùng thiếu phụ hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Vừa rồi cái kia đó là một bàn tay sao? Không phải, là máy dò xét khí rất giống bàn tay. Người có thể lý giải là máy bay không người lái, bọn họ đang dùng máy bay không người lái tìm ta. Lâm Thành lắc lắc đầu nói, nếu nói cho bọn họ đây là tay người, phòng trường sẽ bị dọa cho kêu to đi, đặc biệt là thiếu phụ này, để lúc đó làm cho tay chân cùng với thân thể hấp dẫn lại đây, liền xong rồi. Thì ra là máy bay không có người lái. Nam tử cùng với thiếu phụ thở ra một hơi, vừa rồi còn tưởng rằng là tay người, liền nói tay người sao có thể bay ở trên trời. Bất quá máy bay không người lái này thực lợi hại, thời điểm bay vậy mà một chút tiếng vang đều không có. Theo thời gian trôi đi, từng giây từng phút trôi qua, thân thể của ba gã hàng đầu sư có vẻ thập phần nôn nóng, ở phòng ốc đổi tới đổi lui. Bọn chúng chỉ có thời gian 10 phút, hiện giờ đều đi qua 8 phút, liền chỉ còn dư lại 2 phút. Nếu không giết chết Lâm Thành, bọn chúng liền không thể đoàn tụ, đến lúc đó liền đã chết. Đây cũng là máy bay không người lái sao? Nhìn thấy một khối thân thể máu chảy đầm đìa bay qua, hai mắt nam tử trừng lớn, hắn ý thức được sự tình có chút quái dị. Máy bay không người lái nào có như vậy? Hơn nữa thời điểm phi hành một chút thanh âm đều không có, quả thực quá khủng bố đi. Từ khi nào máy bay không người lái phát triển như vậy, một chút nhất còn có máu? Hắn cùng với thiếu phụ liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo thiếu phụ lén trốn đi. Lâm Thành làm bộ không biết, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là hành lang, cửa liền ở bên cạnh. Nhìn dáng vẻ kiến trúc nơi này thật sự là trung tâm thương mại, nhà ở sẽ không ở phòng bên cạnh hành lang làm cửa sổ. Chính mình tìm chết, vậy thì không thể trách ta. Bên ngoài có nhiều thân thể hàng đầu sư như vậy, hiện tại đi ra ngoài chính là tìm chết. Hai người này không ngoan ngoãn ở trong phòng đợi cùng hắn, lại muốn lén trốn đi, Lâm Thành cũng không ngăn trở. Vừa lúc có thể lợi dụng bọn họ dẫn đi những thân thể đó. Thời gian không bao lâu, Lâm Thành đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Nếu không có đoán sai, nam tử cùng với thiếu phụ đã bị sát hại. Hàng đầu sư tìm không thấy hắn, gặp được những người khác đương nhiên không có khả năng buông tha. Giết hai người này phát tiết cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc một vị thiếu phụ mỹ lệ, bởi quán lén lút cùng nam nhân khác ra tới yêu đương vụng trộm, chết cũng không hết tội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâm Thành không có ngăn trở hai người bọn họ. Yêu đương vụng trộm là phải trả cái giá rất lớn. Thời gian trôi qua 9 phút, liền chỉ còn giữ lại 1 phút cuối cùng. Bên ngoài tay chân cùng với thân thể xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Lâm Thành không khỏi cảm thấy lo lắng. Thực rõ ràng, bọn chúng đang thu nhỏ lại phạm vi tìm tòi. Hắn không biết thời gian chạm thân hàng có thể duy trì liên tục bao lâu. Nếu cũng là 1 giờ, như vậy trốn ở chỗ này, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Lâm Thành không phải người ngồi chờ chết, nhìn tới một cửa sổ khác. Từ cửa sổ này đi ra ngoài là có thể nhảy đến dưới lầu. Sau đó từ dưới lầu vòng đến cửa thang lầu lầu 1. Như vậy bọn chúng khẳng định tìm không thấy chính mình. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bọn chúng khẳng định sẽ không thể tưởng tượng được chính mình không ở trong phòng, mà là ở cửa thang lầu. Nghĩ đến đây, Lâm Thành xoay người nhảy đến lầu 1, lặng yên không một tiếng động, đi theo nhà ở, thường mau liền đến cái thang lầu lên lầu lúc ấy kia. Đang đi, nhìn vào bên trong hành lang, thi thể nam tử cùng với thiếu phụ nằm trên mặt đất, quả nhiên đã bị hàng đầu sư giết chết. Những tay chân cùng với thân thể đó còn ở trong phòng ra ra vào vào, thậm chí có một bàn tay mới từ trong phòng phía trước hắn ở bay ra. Cũng may hắn đi mau, bằng không đã bị phát hiện. Những tay chân cùng với thân thể đó đã không còn thời gian bao lâu, toàn bộ tụ tập ở hành lang, sau đó bắt đầu run rẩy, máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Tí tách, rơi xuống ở trên mặt đất lạnh băng. Cho bụi thừng nặng, trực tiếp đem máu tươi cuốn lên. Phịch phịch phịch, ngay sau đó, tay chân cùng với thân thể liên tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đã chết sao? Lâm Thành ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn không dám xác định có phải thật sự đã chết hay không, và nhất hàng đầu sư cố ý lợi dụng hắn hiện thân, để lúc đó liền trúng kế bọn họ. Cứ như vậy, Lâm Thành đợi ở cửa thang lầu 5 phút, tay chân cùng với thân thể rơi xuống trên mặt đất cũng không có động tĩnh. Lúc này Lâm Thành mới hiện thân, đi vào trên hành lang, dùng chân đá đá thân thể hàng đầu sư, vẫn không nhúc nhích, xem ra thật sự là đã chết. Hàng đầu nghịch thiên như vậy, xem ra thời gian cũng là hữu hạn. Hiện tại chỉ mới đi qua 10 phút, rõ ràng không kiên trì được 1 giờ. Đừng nói 1 giờ, chính là nửa giờ cũng đều kiên trì không được. Bất quá Trảm Thân Hàng sát thật lợi hại, nếu cùng bọn họ ngạnh kháng, hắn thật đúng là không phải đối thủ. Rốt cuộc số lượng quá nhiều, hắn cũng chỉ là một người. Lâm Thành lại tiếp tục xác nhận một lần, hàng đầu sư đích xác đã chết, không có nhặt xác cho bọn họ. Lâm Thành đi vào chỗ vừa rồi hắn đã cùng hàng đầu sư chiến đấu, vốn dĩ muốn nhìn đầu của bọn họ một chút, thế nhưng lại không nhìn thấy, không cánh mà bay, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhớ rõ lúc ấy đã đem đầu của ba người bọn họ đánh thành trọng thương, vừa rồi tay chân cùng với thân thể đều rơi xuống trên mặt đất, chứng minh đã chết. Nhưng ba cái đầu đã đi nơi nào rồi? Không có khả năng chính mình chạy đi. Chết đều đã chết, tuyệt đối không có khả năng chạy mất. Lâm Thành tìm kiếm khắp nơi đều không có, thật sự không thấy. Chẳng lẽ là sư huynh bọn họ xuất hiện, đem đầu bọn họ mang đi rồi sao? Cũng không có khả năng, nếu sư huynh bọn họ xuất hiện, không có đạo lý sẽ bỏ qua cho mình. Lâm Thành chau mày, thường xuyên cùng việc lạ giao tiếp, lần này thật đúng là gặp được việc lạ. Nếu tìm không thấy, Lâm Thành cũng không chuẩn bị tìm, không thấy thì không thấy đi. Sửa sang lại quần áo của mình, đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận quỷ khí âm lãnh xuất hiện, theo gió nhẹ thổi quét ở trên má hắn. Có quỷ! Lâm Thành bỗng nhiên xoay người nhìn về phía công trường bỏ hoang. Ở trên tầng thượng của tòa nhà trên công trường, một nữ nhân thân mặc quần áo màu đỏ đứng ở nơi đó, trong tay cầm ba cái đầu máu chảy đầm đìa, thập phần dọa người. Đầu, đầu ta! Thật vui vẻ, rốt cuộc tìm được đầu ta! Tiểu đầu đầu, người đã trưởng thành rồi, phải biết rằng tự mình về nhà. Lúc này, nữ nhân hồng y đầy mặt quỷ dị nhìn ba cái đầu. Nó túm tóc của ba cái đầu, ngũ khí lạnh băng, lực xuyên thấu cực mạnh, lạnh đến thấu xương, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Quỷ khấu! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không nghĩ tới nơi này vậy mà có một con quỷ khấu. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái. Quỷ khấu chỉ ở sau quỷ vương, thập phần lợi hại. Vừa rồi hắn vậy mà một chút quỷ khí cũng chưa cảm ứng được. Quỷ khấu này có năng lực thu liếm quỷ khí không đơn giản. Trái công được công trường nơi này sẽ dừng thi công, phòng trường chính là bởi vì nó. Nơi này còn có cái đầu, ngươi trộm đầu của ta, trả lại cho ta. Đúng lúc này, nữ nhân hồng y hai mắt trừng to, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ngữ khí tràn ngập oán hận nồng đậm. Mái tóc phía sau dựng lên, quỷ khí màu đen quay chung quanh thân. Ngươi lấy đi ba cái đầu kia liền thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, dám có chủ ý đánh hắn, việc này không phải tìm chết sao? Cho dù hiện tại bị thương, muốn đối phó một con quỷ khấu vẫn là thực dễ dàng, tay phải tùy tiện một quyền, ngay cả quỷ vương đều ngăn cản không được, huống chi là quỷ khấu. Quỷ khấu này phòng trường đã sớm phát hiện bọn họ rồi, sau đó liền âm thầm trốn tránh, muốn làm bọ ngựa bắt về, chim sẻ núp sau. Đáng tiếc Lâm Thành không phải bọ ngựa, mà là một con mãnh hổ. Nữ nhân hồng y khẳng định là thấy hắn bị thương, sau đó mới xuất hiện, bằng không sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, ở thời điểm hắn muốn đi liền ra tới. Đầu, trả đầu cho ta! Ngươi trả đầu cho ta! Thật đúng là cho rằng ta bị thương liền không phải đối thủ của ngươi sao? Lâm Thành đầy mặt âm trầm, nội tâm đột nhiên nổi lên một cỗ lửa giận. Mẹ nó, rõ ràng là đầu của hắn, nói thật giống như hắn thật sự trộm đầu của nữ nhân Hồng Y. Phanh một tiếng, đúng lúc này, nữ nhân Hồng Y đột nhiên phát lực, ba chiếc đầu trong tay cháy mắt nổ mạnh. Ngươi trả đầu cho ta! Giây tiếp theo, nữ nhân Hồng Y đầy mặt vặn vẹo, thẳng tắp vọt tới Lâm Thành. Tìm chết! Sắc mặt của Lâm Thành ngưng lại, không nói hai lời, tay phải dùng lực, một quyền đánh ra. Bang một tiếng, tay phải cường đại nháy mắt xuyên thấu thân thể nữ nhân Hồng Y, là hư ảnh, căn bản không thể mang đến thương tổn cho nữ nhân Hồng Y. Người giết không được ta, trộm đầu ta, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân Hồng Y không để ý đến tay phải của Lâm Thành xuyên thấu thân thể nó chút nào, phảng phất giống như người không có việc gì, đôi tay trắng bệch, móng tay bén nhọn bay thẳng đến đầu của Lâm Thành chộp tới. Quỷ đặc thú. Quỷ khấu không có khả năng vẫn là hư ảnh, chỉ có ngưng tụ thành thực thể mới có thể đột phá cảnh giới càng cao. Bắt đầu từ quỷ tướng, nhất định phải ngưng tụ thành thực thể. Không ngưng tụ thành thực thể, liền không thể đột phá, sẽ vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới quỷ binh. Nữ nhân Hồng Y này đã là quỷ khấu, nhưng nó lại không có thực thể, chứng minh là quỷ đặc thù. Công kích tay phải cùng với chân phải đều là công kích vật lý. Lần trước có thể đả thương quỷ vương, chính là bởi vì quỷ vương có thực thể. Nữ nhân Hồng Y không có thực thể, công kích vật lý liền đối với nó không có tác dụng. Quỷ không có thực thể chính là một đoàn năng lượng, có thể xuyên thấu vách tường. Hơn nữa Lâm Thành cảm thấy quỷ khấu này thực không đơn giản, vừa rồi hắn vậy mà không có cảm nhận được quỷ khí của đối phương, đáng giá nữ nhân Hồng Y này xuất hiện mới cảm nhận được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Móng tay bén nhọn của nữ nhân Hồng Y bay thẳng đến đầu của Lâm Thành cắm đi. Kèm một tiếng, thân thể cường đại của Lâm Thành trực tiếp ngăn cản công kích của nữ nhân Hồng Y. Nói giỡn sao, lúc ấy không chịu nổi công kích của ba gã hàng đầu sư, đó là bởi vì bọn họ đã hạ mạnh mẽ hàng. Tuy rằng nữ nhân Hồng Y là quỷ khấu, nhưng lực lượng còn xa không có lớn bằng bọn họ. Bất quá không có thực thể, việc này liền dễ làm. Lâm Thành liếc mắt nhìn đồ vật quái dị sau lưng một cái, đồ vật quái dị hiểu ý, không nói hai lời trực tiếp xông tới nữ nhân Hồng Y. Phun một cái, nữ nhân Hồng Y tức khắc hét thảm một tiếng, chế lại cổ mình điên cuồng lui về phía sau. Tới, tiếp tục tới, đầu người trên cổ ta, tới bắt lấy, thật đúng là cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Nhìn nữ nhân Hồng Y điên cuồng lui về phía sau, trên mặt Lâm Thành tràn đầy đắc ý. Đổi làm trước kia, hắn thật đúng là không đối phó được, giữa cuộc hắn chỉ là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, pháp thuật căn bản không thương tổn được quỷ khấu, ngay cả tư cách cào ngứa cho người ta cũng đều không có. Nhưng hiện tại có đồ vật quái dị ở bên, nữ nhân Hồng Y có chủ ý đánh hắn, việc này không phải tìm chết sao? Nó còn tưởng rằng nó có thân thể đao thương bất nhập sao? Không thể đao thương bất nhập, đối mặt đồ vật quái dị liền đến cơ hội đánh trả cũng đều không có, thậm chí liền chết như thế nào cũng không biết. Vừa rồi là thứ gì? Nữ nhân Hồng Y che lại cổ của mình, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thu hồi oán giận vừa rồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Giết nó! Lâm Thành không có cùng nó vô nghĩa, muốn giết hắn sao? Lâm Thành đương nhiên sẽ không nương tay. Vốn dĩ nó có thể ngoan ngoãn che giấu chính mình, Lâm Thành cũng không có khả năng phát hiện ra nó, nhưng nó tự mình chạy ra không nói, còn muốn giết hắn. Duyệt một cái, ngay sau đó da mặt nữ nhân Hồng Y đột nhiên bị thứ gì xé rách xuống dưới, máu tươi đầm đìa, tập phần khủng bố. Đương nhiên hết thảy những việc này đều là hư ảo, giữa cuộc nữ nhân Hồng Y không có thực thể. Không! Nữ nhân Hồng Y bộ mặt dữ tợn, đôi tay liều mạng búa may ở không trung. Tuy rằng là đoàn năng lượng, nhưng năng lượng bị đồ vật quái dị cắn xé cũng là rất đau. Nó nhìn không thấy thứ gì đang công kích chính mình, nhưng đồ vật quái dị thực tàn nhẫn, cắn cổ nó không nói, thế nhưng còn xé rách da mặt nó. Ngay cả Lâm Thành đều sợ ngây người, từ khi nào đồ vật quái dị trở nên tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì phía trước cắn không được cổ của hàng đầu sư, sau đó lấy nữ nhân Hồng Y chút bỏ tức giận sao? Đừng giết ta! Đừng giết! Ngươi không thể giết ta! Đối mặt công kích của đồ vật không nhìn thấy, nữ nhân Hồng Y đầy mặt hoảng sợ, liều mạng xin tha. Phía trước cho rằng Lâm Thành bị thương, giết Lâm Thành dễ như trở bàn tay, ai biết lại gặp được đồ vật quái dị như vậy, hoàn toàn nhìn không thấy cũng cảm ứng không được, căn bản không biết làm như thế nào phòng ngự cùng với trốn tránh. liền tính vận dụng quỷ khí ngăn cản, nhưng người ta một ngụm liền đem quỷ khí cắn nuốt. Ở trong ánh mắt của Lâm Thành, đồ vật quái dị không ngừng khởi xướng công kích đối với nữ nhân Hồng Y. Thật giống như mèo vần chuột, vốn dĩ có thể cắn một cái liền chết, nhưng nó cố tình cắn từng chút một. Người giết ta, ta Bồ Tát sẽ không bỏ qua cho người. Đúng lúc này, nữ nhân Hồng Y đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, không hề có bộ dáng oán hận cùng với hung ác phía trước. Lâm Thành nhíu nhíu mày, lập tức nhanh chóng mở miệng nói. Chậm đã, để nó nói xem ta Bồ Tát là cái gì. Đồ vật quái dị thường nghe lời, ngừng lại công kích, bất quá ở một bên như hổ rình mồi nhìn nữ nhân Hồng Y. Ta là một nha đầu dưới trướng của ta Bồ Tát, mà ta Bồ Tát chính là vương của một mảnh khu vực này. Ngay cả thổ địa cũng không dám đối nghịch cùng với ta Bồ Tát. Nếu người giết ta, chẳng khác nào đắc tội ta Bồ Tát. Nó thực bênh vực người của mình, đến lúc đó người tuyệt đối sẽ chết. Có ý tứ, ngay cả thổ địa cũng không dám đắc tội với nó sao? Xem ra có vài phần bản lĩnh. Bất quá thật đúng là chưa từng nghe qua ta Bồ Tát là cái gì. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia nghiền ngẫm, rồi sau đó đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Thử gian thổ địa, thắng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, sắc. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Thành biến đổi thủ quyết, tạo thành hình chữ thập, đối với mặt đất chỉ tay một cái. Vèo một tiếng, một đạo kim quang đánh ra, hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Đây là Mao Sơn triệu thổ địa chú, đồ vật mà ngay cả thổ địa cũng không dám đắc tội. Lâm Thành muốn hỏi thổ địa một chút, rốt cuộc là đồ vật quỷ quái gì. Ngươi còn là pháp sư sao? Đồng tử của nữ nhân Hồng Y co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Phía trước nó liền cho rằng Lâm Thành là một con cương thi, ỷ vào chính mình không có thực thể, muốn lấy đầu Lâm Thành đi hiếu kính tà Bồ Tát. Nhưng ai biết Lâm Thành có một đồ vật nhìn không thấy, thứ này căn bản phòng bị không được, quá khủng bố. Hiện tại càng là nhìn thấy Lâm Thành thi triển pháp thuật, một con cương thi triển pháp thuật, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật giống như quỷ thi triển pháp thuật, chưa từng nghe thấy. Nó tự hỏi chính mình làm không được, đừng nói thi triển, chính là tiếp xúc đến pháp thuật cũng đều không được. Đúng lúc này, trên mặt đất toát ra một trận khói trắng nồng đậm, sương khói tan đi, một lão nhân thấp bé xuất hiện, cùng trong tivi bất đồng. Thổ địa không phải là một lão già hòa ái dễ gần, mà là một con quỷ bộ mặt dữ tợn, sắc mặt tái nhợt. Thổ địa cùng với sơn thần đều là quỷ, chẳng qua bọn chúng có công việc của chính mình, thân phận cũng liền thay đổi. Đệ tử Mao Sơn, là người triệu hoán ta sao? Thổ địa liếc mắt nhìn Lâm Thành, đánh giá trên dưới một cái, thấy là một pháp sư nhất phẩm trung kỳ, có chút không để bụng. Không sai, ta hỏi ngươi, ta Bồ Tát là thứ gì? Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo nhìn thổ địa hỏi. Giây tiếp theo, sắc mặt thổ địa biến đổi, không nói hai lời, thân thể vừa chuyển, ve một cái, liền biến mất. Lâm Thành vô ngữ, ta Bồ Tát có đáng sợ như vậy sao? Thế nhưng không nói một câu nào, trực tiếp liền đi rồi. Hắn nhớ rõ, lúc ấy quỷ vương kết hôn gặp được thổ địa cùng với sơn thần, đều chưa từng đối với quỷ vương sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ ta Bồ Tát này so với quỷ vương đều còn khủng bố hơn sao? Có thể là một thổ địa dọa thành như vậy, hẳn là không đơn giản. Hơn nữa dám tự xưng là Bồ Tát, nói vậy có chút thủ đoạn. Thật giống như Đại Tiên Thông Thiên lúc trước, dám tự xưng là Đại Tiên, thủ đoạn vẫn là rất lợi hại. Chẳng qua gặp được người biến thái là Lâm Thành. Ta nói rồi, ngay cả thổ địa cũng không dám đắc tội ta Bồ Tát, hiện tại ngươi thấy được chưa? Nhanh chóng thả ta đi, bằng không đắc tội ta Bồ Tát, ngươi sẽ không có trái cây tốt để ăn. Nếu thổ địa không nói, ngươi cùng ta nói xem, ta Bồ Tát là cái gì? Ngươi là thị nữ của nó, hẳn là biết thân phận nó đi. Không biết, chỉ biết quỷ khấu giống như ta, nó có rất nhiều. Thậm chí thời gian trước còn tới một con quỷ vương thân bị thương nặng đầu nhập vào nó. Sau đó ta Bồ Tát dùng thời gian 2 ngày liền đem thương thế của quỷ vương trị hết. Nữ nhân Hồng Y đầy mặt nghiêm túc nói. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Quỷ vương thân bị thương nặng sao? Hẳn chính là quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1. Lúc ấy hắn đã đánh cho nó một quyền, đem quỷ vương đánh thành trọng thương. Gia hỏa này vậy mà đi đầu nhập vào ta Bồ Tát sao? Trái công đường lâu như vậy không nhìn thấy nó, còn tưởng rằng tránh ở nơi nào khôi phục thương thế. Bất quá ta Bồ Tát này rốt cuộc có địa vị gì? Thời gian 2 ngày liền đem thương thế của quỷ vương trị hết, sao có thể? Lúc ấy hắn nhớ rõ đại ma đầu đã nói qua, quỷ vương đã là nỏ mạnh hết đà, bị thương nghiêm trọng, liền tính có thể trị tốt, cũng không có khả năng hai ngày liền chữa khỏi. Hơn nữa xem phản ứng của lệ quỷ này, xem ra tà bồ tát này đích xác rất lợi hại. Thấy sắc mặt của Lâm Thành ngưng trọng, nữ nhân hồng y thở ra một hơi. Nó biết Lâm Thành không dám giết nó. Giờ phút này Lâm Thành cũng đang do dự, dẫu có muốn giết nữ nhân hồng y hay không. Gia hỏa này muốn giết hắn, chẳng lẽ liền bởi vì tà bồ tát buông tha cho nó sao? Có phải sợ hãi hay không? Ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta, ta còn muốn trở về hầu hạ tà bồ tát. Chậm chế thời gian ta hầu hạ tà bồ tát, đến lúc đó tà bồ tát trách tội xuống dưới, ta chỉ có thể kéo ngươi làm cái đệm lưng. Nữ nhân hồng y nhìn Lâm Thành cười lạnh, ỷ vào có tà bồ tát chống lưng cho nó, nó hiện tại đã không sợ hãi Lâm Thành. Ngươi không ngoan ngoãn hầu hạ tà bồ tát, chạy đến nơi đây làm cái gì? Lâm Thành nhíu nhíu mày hỏi. Đương nhiên là nghe được tiếng các ngươi đánh nhau lại đây, sau đó muốn đem đầu các ngươi dâng hiến cho tà bồ tát. Lâm Thành vừa nghe không khỏi âm thầm nhíu mày, nhịn không được hỏi. Tà bồ tát muốn đầu làm gì? Ăn. Tà bồ tát thích nhất ăn não hoa. Giết nó. Bất thình lình Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, không có nửa phần do dự, cũng không sợ đắc tội tà bồ tát, để mặt nghiêm túc đối với đồ vật quái dị nói. Tà bồ tát thích ăn não người, việc này tuyệt đối không thể chịu được. Chẳng sợ lợi hại, Lâm Thành cũng sẽ không sợ hãi. Tà vật bậc này cần thiết phải giết chết. Nếu là ngoan ngoãn tu luyện, Lâm Thành có lẽ thật sự sẽ bỏ qua cho nữ nhân hồng y. Tà vật không hại người, cho dù là tà vật vậy cũng là tốt. Nhưng tà bồ tát rõ ràng yếu hại người, còn thích ăn não người, không giết nó chỉ sợ cũng là sư phụ hắn biết đến đều sẽ trừng phạt hắn. Có một số việc có thể mặc kệ, nhưng có một số việc cần thiết phải quản. Tốt xấu gì hắn cũng coi như là đệ tử Mao Sơn. Tà vật ăn não người thế này ai cũng đều muốn giết chết. Ngươi dám giết ta? Nữ nhân hồng y sắc mặt trầm xuống, hai mắt trừng lớn hỏi. Vì sao không dám? Giết ngươi vừa lúc gặp tà bồ tát này, hy vọng nó trở về báo thù cho ngươi. Lâm Thành mặt âm trầm, nhàn nhạt nói. Tà bồ tát đích xác rất lợi hại, ngay cả quỷ vương đều đầu nhập vào nó, nhưng lợi hại liền mặc kệ nó hại người hay sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm cho tà bồ tát càng ngày càng lợi hại. Nếu tà bồ tát che giấu sâu như vậy, làm Lâm Thành hiện tại mới biết được, đã nói lên nó còn không có nên trò trống gì, không dám gióng trống khua chiêng xuất hiện. Không nên trò trống hẳn là có thể đối phó. Giữa cuộc hắn có đại ma đầu cùng với tà thần dung hợp vào tay phải và chân phải, còn có võ ký cùng với đồ vật quái dị. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.